Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 144. Cho dù nam trợ lý cũng không nói gì, Diệp Thiều Hoa cũng minh bạch đây là ý gì. Nàng đem chi phiếu đẩy trở về, trả lại cho hắn. Ta không cần, nam trợ lý trực tiếp đứng lên. Vẫn là nhận lấy a. Đây là tổng giám đốc cho ta nhiệm vụ. Không thu ta cũng không nên báo cáo kết quả công tác. Hắn nói xong xoay người rời đi. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng tổng giám đốc sự tình, hắn cũng không dám nhiều suy đoán. Sự tình xong xuôi, Liễu Nhất Chu gọi một cú điện thoại cho hắn. Nam trợ lý sững sờ. Hắn không nghĩ tới Liễu Nhất Chu lại vẫn rất quan tâm Diệp Thiều Hoa. Đúng vậy, ta mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng. Nàng không vấn đề cái gì ư? Liễu Nhất Chu dừng lại sau nửa ngày. Không có, Diệp tiểu thư cái gì cũng không có hỏi. Không chỉ có không vấn đề, còn rất bình tĩnh. Lúc này đây, Liễu Nhất Chu không có nói cái gì nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Nam trợ lý tựa hồ còn theo đầu bên kia điện thoại đã nghe được một nữ nhân khác thanh âm ni. Hào phú thật sự là loạn a. Hắn lắc đầu, ở trên xe thời điểm, thói quen nhìn Diệp Thiều Hoa bên kia liếc, phát hiện bên người nàng có nhiều người, một cái trong đó bóng lưng hắn còn có chút quen thuộc. Ai vậy? Hắn nghĩ nửa ngày, đáp án đều muốn hô chi mà ra, nhưng chính là không nghĩ đứng lên. Sau một lúc lâu, hắn vẫn cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Hắn cùng Liễu Nhất Chu thời gian dài, biết đều là một ít tài chính cá sấu lớn. Làm sao sẽ cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức? Chắc là hoa mắt a. Hắn đi ô tô, khu xa ly khai, chúng ta quý đều tưởng muốn gặp ngươi một mặt. Diệp tiểu thư, ngươi có rảnh không? Trong quán cà phê, ăn mặc Âu phục màu đen trung niên nam sĩ giúp đỡ thoáng một phát trên sống mũi con mắt. Diệp Thiều Hoa tay trái còn cầm lấy cà phê, ở đây không có ai nhìn được nghe được quý tổng thời điểm. Tay nàng chỉ dừng thoáng một phát. Kể từ khi biết người kia vô luận tại cái đó thế giới đều xuất hiện về sau. Nàng tại tới đây cái thế giới thời điểm liền tra xét thoáng một phát giống nhau người. Cái này quý tổng chính là Phong Hoa tập đoàn tất cả mọi người quý Vân Chimani nghĩ tới đây. Diệp Thiều Hoa cầm lấy cà phê một lần nữa buông. Nàng trong chiều năm nam nhân lắc đầu. Thật có lỗi, ta còn có sự tình khác. Nàng khống chế không được tử vong của mình thời gian. Đã như vậy, vậy không nên quấy rầy hắn vốn là nhân sinh, nàng vốn chính là không tồn tại trên thế giới này nhân vật. Sau khi nói xong, nàng cầm lấy giày đặt một chồng túi văn kiện, xoẹt một tiếng kéo ra cái ghế ly khai. Nàng không biết, nàng sau khi đi, trung niên nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới giao lộ ngừng lại một cỗ xe trái pháp luật. Quý tổng, Diệp tiểu thư nàng, nói đến đây. Trung niên nam nhân còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng giống như không muốn gặp ngươi, ngồi ở chỗ ngồi phía sau người không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn xem văn kiện trong tay, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ khắc ở trên mặt hắn. Lại để cho nhìn hắn đi lên lộ ra trở nên tự phụ lãnh mạc. Nhưng mà, trung niên nam nhân lần nữa giúp đỡ thoáng một phát kính mắt. Không có không biết xấu hổ nhắc nhở hắn. Văn bản tài liệu cầm ngược lại, sao sao Diệp Thiều Hoa theo bệnh viện xem qua Diệp mẫu về sau trời đã tối rồi. Nàng chưa có trở về trường học, mà là ngăn cản một chiếc xe muốn ngoại ô thành phố khu biệt thự chỗ đó. Đồng thời mang lên còn có hai tờ chi phiếu cùng một cái lễ hộp. Cái này lễ hộp là nguyên thân hai tháng trước vì Liễu Nhất Chu tự tay chuẩn bị quà sinh nhật. Hai tờ chi phiếu một tờ là trả lại cho Liễu Nhất Chu tiền. Một tờ là hôm nay Liễu Nhất Chu trợ lý cho nàng tiền. Nhìn xem trong tay lễ hộp, Diệp Thiều Hoa không khỏi lắc đầu. Nguyên thân thật sự ngốc, nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong. Cũng là hôm nay, nguyên thân cầm lấy lễ hộp nửa đêm 12 giờ đi tìm Liễu Nhất Chu. Đều muốn trước tiên cho hắn chúc mừng, lại không nghĩ rằng bị đối lúc nãy tàn nhẫn báo cho biết nàng chỉ là một cái thế thân mà thôi. Diệp Thiều Hoa gõ biệt thự thời điểm, mở cửa là Úc Chiết Harmony cái khuôn mặt kia vui vẻ mặt. đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, lập tức liền thay đổi sắc mặt, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Trong nội tâm đối Liễu Nhất Chu càng là phẫn nộ, hắn thậm chí ngay cả căn biệt thự này địa chỉ đều nói cho nữ nhân này. Chẳng lẽ thật sự đối nữ nhân này động tâm? Biệt thự trong hoa viên còn có những người khác, vốn đều là vô cùng náo nhiệt, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa về sau. Những người này theo bản năng ngừng chén rượu, nhéo lông mày nhìn về phía ngoài cửa, nhất là trong đám người Dịch Nhàn, nàng luôn luôn là xem thường nhất Diệp Thiều Hoa cái kia một cái. Bởi vì thiên vị Triệu Di Quân, nàng theo biết rõ Diệp Thiều Hoa thời điểm bắt đầu, đã cảm thấy Diệp Thiều Hoa tại Triệu Di Quân sau khi rời đi chen chân này tình cảm của hai người. Dưới mắt ngay tại lúc này chứng kiến Diệp Thiều Hoa, đối nàng tự nhiên càng thêm không có hảo cảm đi, ngươi trả lại cho chính mình mặt đúng không? Dịch Nhàn không cố úp chiết hàm ý bảo, nói thẳng, ngươi còn tưởng rằng mình là ai? Ngươi bất quá là một cái thế thân mà thôi. Dịch Nhàn một câu về sau, trong hoa viên người đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó khoản tiền Diệp Thiều Hoa, trong mắt đều có được xem kịch vui bộ dạng. Cũng là, người bình thường trong mắt bọn hắn thật đúng là hãy cùng cái món đồ chơi không có gì khác nhau. Hai phe người đối chi tầm đó, ai cũng thật không ngờ, Liễu Nhất Chu xe đã trở về, hắn là đi đón Triệu Di Quân, hắn còn không có chứng kiến Diệp Thiều Hoa, chẳng qua là xuống xe, sau đó cực kỳ thân sĩ mà đem tay lái phụ ngồi bên trong người kia mời đi ra. Thản độ ôn hòa không dứt. Diệp Thiều Hoa dù bận vẫn ung dung mà nhìn Liễu Nhất Chu. Nàng còn nhớ rõ nội dung cốt truyện có như vậy một đoạn. Liễu Nhất Chu cũng không cho phép nguyên thân ngồi hắn tay lái phụ. Nói là hắn chán ghét có người ngồi ở chỗ kia, nguyên lai không phải là bởi vì chán ghét, mà là bởi vì ngồi ở chỗ kia người không đối. Triệu Di Quân ăn mặc một thân hoa lệ quần áo, nàng đáp Liễu Nhất Chu tay yêu nhã xuống xe. Còn chưa mở miệng, có thể làm cho người ta cảm giác được quý khí. Trong sân người chứng kiến hai người đã trở về, đều thập phần nhiệt tình tiến lên, quen thuộc Triệu Di Quân lên một lượt trước cùng nàng chào hỏi. Trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt cực kỳ khủng khiếp. Liền có hơn một cái không hợp nhau Diệp Thiều Hoa, úp chiết hàm cho Diệp Thiều Hoa nháy mắt, làm cho nàng tranh thủ thời gian ly khai. Còn ý đồ dùng thân thể của mình ngăn trở Triệu Di Quân ánh mắt. Hắn là có chút sợ Tu La Chàng hình ảnh, nhưng mà lúc này thời điểm, Triệu Di Quân mới phảng phất vừa chứng kiến Diệp Thiều Hoa giống nhau. Nàng hướng Diệp Thiều Hoa nhìn lại, sau đó chỉ về phía nàng cái hướng kia, hỏi Liễu Nhất Chu, người là ai vậy này? Ngoặc kép, hết chương.